Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718. Ai không điểm cố sự, ai không điểm quá khứ. Lưu Lãng đối Bạch Hạo Nam tại đài truyền hình quốc gia tiếp nhận thăm hỏi nội dung cực kỳ khẳng định. Quả thực có tán thưởng cảm giác, hưng phấn đến hơn nửa đêm. Vẫn như cũ ngồi tại trước bàn gõ mặt đem Bạch Hạo Nam loại này bóng đá phồn vinh lý luận cho ghi chép lại, Bạch Hạo Nam có chút không hiểu. Qua ít ngày có lẽ liền có thể từ trong tivi nhìn thấy a. Lưu Lãng rất rõ ràng, dù là nói đến lại đúng, lại chính xác, nhưng loại vật này đều muốn qua thẩm. Đặc biệt là đầu nhi cái thân phận này, chỉ cần không máy móc nói những cái kia bát cổ văn, liền nhất định sẽ bị thẩm tra, bất kỳ cái gì một chút xíu không hợp quy củ chi tiết, lại hoặc là tùy tiện lãnh đạo nào lên tiếng không được. Thứ này liền không dùng đến, ta hiện tại cũng muốn thừa dịp điểm ấy vừa nghe thấy kích động, đem cảm thụ của mình ghi chép lại, về sau tốt hình thành văn tự tới làm tuyên truyền. Lời nói không sai. Đầu nhi về sau khẳng định có thể tải rất nhiều trường hợp công khai đàm. Bạch Hạo Nam cười ngượng, ngùng hạ nói ân, vậy liền vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Buổi sáng bắt đầu còn muốn huấn luyện đâu, bất quá thiếu Trần Tố Phân, có ảnh hưởng không phải huấn luyện hiệu quả, mà là đứng cầu thủ đều thích cầm Bạch Hạo Nam trêu đùa. Hiếu kỳ đầu nhi không có Trần huấn luyện viên quản thúc, có thể không thể mang theo mọi người ra ngoài này. Cái này cái nào khó được đến Bạch Hạo Nam. Thuận miệng đáp ứng. Mẹ nó tất cả đều là nam nhân. Không này một chút làm sao xứng đáng thanh xuân rào rạt cục diện đâu. Cho nên hôm nay huấn luyện gọi là một cái quần tình sục sôi. Đương nhiên, Vu Gia Lý rất nhanh liền thấy mấy vạn khối buổi chiếu phim tối thanh lý đơn. Giờ khóc giờ cười để Trần Tố Phân về sớm một chút đôn đốc. Cô nương này vẫn là không nóng nảy. Vẫn như cũ mình tại Đông Bắc địa khu 7-8 cái huấn luyện trong doanh bôn ba. Dùng nàng cho Bạch Hạo Nam tới nói liền là, nếu là thể dục tổng thanh tra, vậy thì càng hẳn là phát huy dường như mình nhân vật năng lực. Có thể đem mình bán cái giá tốt, kia liền không thể giày xéo mình không phải. Nửa câu sau đặc biệt tăng cường ngữ khí, Bạch Hạo Nam nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, ta cùng kia Hỗ Hải tiểu cô nương cũng không có gì liên quan. Trần Tố Phân không phê bình hắn, Lý Lâm cái này đồ đần đều biết dùng sức uống rượu. Ta đường đường một cá thể dục chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, suốt ngày đợi tại đội bên trên chỉ làm điểm thể có thể làm việc. Ta thi nhiều như vậy chứng không phải uổng công. Thể dục tổng thanh tra tên đầu đội lên, cũng không thể để người ở sau lưng nói xấu. Ta trước thử chạy trốn cầu thủ công việc. Bạch Hạo Nam ôn nhu, ta là hy vọng ngươi làm ngươi thích, không nên quá mệt mỏi. Khi đó ta không phải thứ gì. Trần Tố Phân không nhịn được cắt đứt, lão tử cũng không phải muốn ngươi nuôi. Kiều tử lúc này cái này tuyên truyền ta cũng nhìn, trong lòng nhiều ít vẫn là có ý tưởng, nàng đều có thể làm đến như vậy thoải mái, ta còn không phải có thể. Có sự nghiệp của mình độc lập nữ tính mới là ngưu bức nhất. Đoạn thời gian gần nhất cùng vận động viên lẫn vào nhiều, Trần Tố Phân ngữ khí thô lỗ ta, nhưng đạo lý là chắc chắn. Bạch Hạo Nam lại muốn đem Lý Lâm kéo tới đánh đòn, cái gì đều tiết lộ, còn ngại lão tử một bát nước bưng đến không đủ gian nan a. Ta không nỡ bỏ ngươi vất vả. Trần Tố Phân khinh bỉ, có lão tử trước kia một người tại Quảng Đông đánh hàng vất vả, khắp nơi đều là gia nhập liên minh thương rượu ngon thức ăn ngon nâng lên. Bạch Hạo Nam quan tâm, không muốn uống rượu, ngươi ở bên ngoài vẫn là phải. Trần Tố Phân hừ hừ, ta xã hội đen thời điểm ngươi còn tại thể công đội, lớn phân còn muốn phân đến tưới. Dậy, nói xong lại cảm thấy cái thí dụ này đem mình buồn nôn ở. Phi phi phi tắt điện thoại, Bạch Hạo Nam cầm điện thoại cười. Là, Kiều Oánh Na cái này một đợt tuyên truyền có chút đặc biệt. Không có giống Bạch Hạo Nam trước đó những cái kia bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng bạo bảng soát màn. Hình như thế, ngay cả cái gì nóng lục soát bảng trước ba cũng không vào. Nhưng truyền bá chiều sâu lại đặc biệt lớn. Cảm giác ngay tại lúc này đã trải qua thiên hạ người nào không biết quân. Không cần lục soát hoặc là tra hỏi đây là ai. Kiều Oánh Na trực tiếp vạch trần mình cùng Bạch Hạo Nam có con riêng. Con riêng còn không chỉ một. Cái này đem lấy trước kia ta đôi câu vài lời bát quái nghe đồn nối liền. Nếu như nói chỉ là như vậy, đoán chừng vẫn cảm thấy Bạch Hạo Nam là cái nát người. Nhưng khắp nơi truyền lại đoạn video kia, hai người rất có ăn ý nhảy khúc xã hội giao hình tượng. Rất dễ dàng cũng làm người ta hiểu ý cười một tiếng. Cả một đời có thể tìm dạng này hợp phách ra hòa. Vượt qua giới hạn nam nhân khẳng định liền là đống phân. Nhưng hiển nhiên hiện tại truyền ra ngoài hàm nghĩa chính là kia đã từng là đống phân, hiện tại hẳn là lãng tử hồi đầu đi. Cho nên nói, xã hội đối nam nhân tha thứ độ vẫn là lớn hơn nhiều. Nam nhân ngoài miệng mắng đồ chó hoang, hơn phân nửa trong lòng hâm mộ. Nữ nhân mặt ngoài ghét bỏ, nhưng trên thực tế, không biết ai làm Trương Bạch Hạo Nam đồ. Rất nhiều cái tràng cảnh hình ảnh xuyên thành đi, đứng tại sân bóng bên cạnh Âu phục chiếu, câu lạc bộ áo thun tại sân huấn luyện, còn có Trương đoán chừng là tại khách sạn phòng tập thể thao bị người đánh cắp quay. Toàn thân ướt đẫm không có tay áo thun thêm quần đùi dán chặt ở trên người. Đầu đầy bọt nước dáng vẻ. Bên cạnh văn án là ngươi cùng bạn trai tình cảm ổn định. Nhưng cùng vị này nam sĩ bị giam tại trong một gian phòng 30 ngày. Ngươi sẽ xuất quỹ sao? Ai nói nữ nhân không háo sắc a? Ai nói nữ nhân liền sẽ không tính ảo tưởng rồi? Cái này tiết mục ngắn truyền đi rất chiều sâu a. Đoán chừng vụng trộm cất giữ nữ sĩ không ít. Thẳng thắn đàm tư ẩn. Cái này bắt quái ngược lại truyền liền vô thanh vô tức. Lại thêm trước đó những cái kia thanh thế to lớn. Chỉ sợ cũng là khác biệt phương diện người đều đang ra sức châm ngòi thổi gió. Lần này lại có quan hệ phương diện cũng không thể tán thưởng phu thê tình thâm đi. Một phương khác đoán chừng cũng không nghĩ tới đôi này được cái đều như thế không muốn mặt. Lập tức cảm giác nhất là dựa vào điểm công kích đều bị đối phương trực tiếp tự bảo. Phi thường có tập trung hỏa lực, vô hụt cảm giác. Nói không chừng phía sau còn tại đào sâu Bạch Hạo Nam tự ẩn đâu. Kết quả hiện tại hoàn toàn không đáng giá. Cho nên không có những cái kia các loại mục đích đẩy tay. Tin tức này mới là chân thực truyền bá đều không tiện mở miệng nói. Nhưng Kiều Oánh Na độc lập nữ tính hình tượng là triệt để đầy đặn. Nàng lúc đầu tại ngành giải trí liền có chút khác loại. Tuyển tú ca sĩ xuất thân, đỏ lên về sau lại tiếp tục làm bác sĩ. Nửa đỏ không hát hát mấy bài hát cảm giác chẳng phải chỉ vì cái trước mắt. Buổi hòa nhạc loại hình có mặt đến không ít nhưng tuyệt đối không tính là một tuyến. Đơn thuần một mực hỗn cái quen mặt. Kết quả cái này từ 2 năm trước bắt đầu, một ca khúc tiếp một ca khúc giống như ở trên bậc thang. Rất có tinh điêu tế trác, mỗi bài hát đều có thể bị hát vang đỏ một đoạn. So với cái kia mỗi ngày đều tại bác con mắt minh tinh cảm giác điệu thấp lại có nội hàm. Loại này hình tượng vốn là cực kỳ để người có hào cảm. Dám yêu, dám làm. Hiện tại đã chính thức tại trên mạng tuyên bố cung cấp trả tiền download. Ca khúc giới thiệu bên trong nói rõ cái này là dựa theo chính quy quá trình thu được bản quyền cho. Phép lật ca hát khúc, 2 nguyên tiền một bài, nghe miễn phí, nhưng là download liền phải đưa tiền. 3 ngày thời gian 50 vạn cộng download lượng. Bất chi bất giác cũng rất nhiều người đang nói đường chuyển phấn. Công khai biểu đạt đối Bạch Hạo Nam đường chuyển phấn không nhiều. Nhưng dạng này nữ tử, thủ vững tình yêu lại không phụ thuộc tình yêu, truy tìm mộng tưởng lại không câu nệ mộng tưởng, giống như đây mới là rất nhiều nữ tính tha thiết ước mơ trạng thái. đặc biệt là tại cái tính tình cảm giác dần dần ngẩng đầu hôm nay. Kiều Oánh Na rêu rao bản thân cảm thụ, xã hội trách nhiệm hình tượng phi thường đột xuất, liên hệ đến nàng hiện tại tuyệt phần lớn thời gian đúng là tại đảm nhiệm khoa nhi bác sĩ. Tuyệt không phải làm bộ dáng, tin tức ra về sau, thật nhiều người đều tại đủ loại con đường hồi phục chứng minh Kiều bác sĩ thật chữa khỏi con của mình, thật cực kỳ kiên nhẫn, thật mỗi ngày tại bệnh viện thức đêm trực ban, thật nhiều nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. A, cái kia nhất quán đều mang theo khẩu trang ấm ấm nhu nhu khoa nhi bác sĩ liền là sao ca nhạc a? Còn là trước kia nói đạo lý kia, có trí thông minh có thấy xa rất nhiều người, nhưng thân ở Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện viên viên phong trào thể dục thể thao trong kinh doanh, cái này tăng thêm liền phi thường lợi hại, hơi có chút IQ EQ liền sẽ bị thổi làm thần hồ kỳ thần. Ngành giải trí là đồng dạng, Du Thiên hơi học một chút hoa thức bóng đá, nói mình thích bóng đá người thiết, đều khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy fan hâm mộ kích động. Kiều Oánh Na không tới hắn cái kia phương diện, thật là xuất hiện một vị minh tinh. Nguyên lai thật tại cố thủ bác sĩ cái nghề nghiệp này, đối tất cả người bình thường tha thiết ước mơ minh tinh sinh hoạt không có chạy theo như vịt, vậy liền phi thường hấp dẫn người. Bệnh viện bên kia những ngày này nghe nói đã chuyên môn an bài bảo an tại khoa nhi bên kia phiên trực, bởi vì mặc kệ Kiều Oánh Na lên hay không lên ban, đều có thật nhiều người đến xem minh tinh, thật không biết nào có như thế lớn nghiện. Nhưng hiển nhiên cái này đem tuần lễ Trần Tố Phân vẫn còn có chút cảm xúc. Bạch Hạo Nam suy nghĩ còn không kéo trở về, điện thoại lại vang, lần này là Bình Kinh sinh viên đội cầu thủ đánh tới. Cái này vượt qua 24 giờ thời gian bên trong, đã có 12 người cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại. Lúc trước hắn cho Lão Ninh đề cập tới 5 người tất cả đều ở trong đó. Có lẽ vô luận là tại cùng trận thi đấu thời điểm, vẫn là tại thu hình lại bên trong, Bạch Hạo Nam đều có thể nhìn thấy những người tuổi trẻ này trong mắt không cam lòng thần thái. Nhất định phải có loại bất an này tại hiện trạng, có can đảm xông phá nếm thử tâm thái, mới có thể đi theo hắn đi liều một lần. Kỳ thật Lão Ninh đem điện thoại di động của mọi người dãy số đều cho Bạch Hạo Nam. Hiện tại Bạch Hạo Nam cũng bất quá chỉ là nghiệm chứng hạ có phải hay không bản nhân điện thoại. Trong điện thoại đơn giản phiếm vài câu, ước định cuối tuần gặp mặt, hắn trọng tâm hiện tại vẫn là thao luyện trong tay cầu thủ. Kỳ thật bỏ đi lão đồng mấy người bọn hắn về sau, không như trong tưởng tượng lớn như vậy khác biệt, đổi đi lên dự bị đội viên cơ hồ có thể đền bù bên trên tồn tại. Bao quát tiên phong Cát Mẫn, phát hiện chi tiết này về sau, sinh viên đám cầu thủ còn có chút thất lạc. Bạch Hạo Nam không nói nhiều, để bọn hắn tiếp tục cảm thụ, thẳng đến thi đấu vòng tròn mang lấy bọn hắn ngồi trên khán đài trải nghiệm. Không sai, dù là Bạch Hạo Nam không bị đến bất kỳ xử phạt, hắn trận đấu này dứt khoát rời xa huấn luyện viên tịch, cùng lão đồng bọn hắn ngồi trên khán đài. Trần Tố Phân thật không tới hội hợp, thậm chí còn từ câu lạc bộ điều hai người quá khứ theo nàng điều tra nghiên cứu. Khiên Nghiêu mang theo cái ba tây giáo luyện cùng đi, nhìn không có gì đặc biệt một trận giải hạng nhất, hôm nay bày biện ra chính là một cái khác màn nháo kịch. Từ đám cầu thủ vào sân bắt đầu liền truyền ra ngoài, hơi có chút không đầu không đuôi khi tất cả Giang Châu đội cầu thủ vào sân làm nóng người bắt đầu. Liền phô thiên cái địa chửi rùa, vậy mà tập trung ở Chu Ba trên thân, còn kéo ra to lớn đen trắng phun hội họa mặt, mang theo hắc khung Chu Ba tượng bán thân. Hôm nay ký Bắc fan bóng đá nhiều vô cùng, đối với cái này không có siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng tỉnh tới nói, điểm ấy không kỳ quái. Nhưng lưu lãng trong tay có mỗi vòng thi đấu từng cái đấu trường thượng tọa nhân số, nơi này cho tới bây giờ đều không hơn 2 vạn, nhưng này China lấy đầy tràn phương hướng đi, mà lại cực kỳ hiển nhiên loại này bạo mãn trực tiếp liền là đến nhằm vào Chu Ba. Ngay tại chủ khán đài đối diện, những cái kia đáng tin fan bóng đá nhìn trên đài liên miên cùng kêu lên chửi rủa, cộng thêm kia mặt phá lệ chướng mắt đen trắng hắc hung di ảnh, rất mau dẫn động ngay cả chủ khán đài bên này fan bóng đá cũng sao động tham dự vào. Toàn trường có chút quá không kiểm soát, nếu như luận đến náo nhiệt nóng này, còn so ra kém Giang Châu sân nhà loại kia núi kêu biển gầm trình độ. Nhưng bạo phát đi ra lệ khí, còn có không ngừng tô đậm phủ lên tiếng mắng, cùng Giang Châu sân nhà khó được mắng mắng trọng tài trêu tức giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật phi thường quen thuộc tại trên khán đài Bạch Hạo Nam có chút ngạc nhiên. Tìm bên cạnh Lưu Lãng cùng sinh viên đám cầu thủ hỏi thăm cũng không biết kết quả. Cuối cùng là dứt khoát đứng dậy đến bên cạnh truyền thông trên ghế nghe ngóng. Mới biết được trong lúc này có to lớn ân oán cá nhân. Chu Ba năm đó cùng Đường Mạt Lộ nguyên nhân một trong. Liền là bị cái huấn luyện viên chính ướp lạnh. Về sau vị này huấn luyện viên đến chấp giáo chi này ký Bắc đội ngũ thời điểm. Chu Ba tự nhiên là liều mạng chứng minh mình. Nghe nói liền là một hạt free kick. Phá hết chi đội ngũ này thăng cấp hy vọng. Nếu như cái này thì cũng thôi đi. Dẫn bóng về sau, lao nhanh mấy chục mét Chu Ba. Thế mà còn dám vọt tới đối phương giáo luyện tịch cùng fan bóng đá khán đài phía trước dựng thẳng. Ngón giữa chúc mừng. Đây chính là 10 phần khiêu khích cộng thêm có chút lấy đánh. Ôi, nhìn không ra bình thường ỉu xìu mà ba đi sóng sóng có đôi khi còn cực kỳ xúc động nha. Bạch Hạo Nam quái nói không chừng mấy ngày nay Chu Ba mỗi ngày cho mình thêm luyện công phu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.